Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, lấy hay bỏ. 9/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 19/120. Thông qua Thanh Thần nói rõ, Cảnh Nham mới tính minh bạch vì cái gì Thanh Thần biết Hàn đại nhân lưu lại con mắt bên trong có bản nguyên chi lực, lại lạnh lùng mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Bởi vì làm thí nghiệm tiền đề là có lý luận tri thức chèo trống, mà một cái hoàn toàn mới thí nghiệm càng là cần phong phú tri thức làm tiền đề mới có thể vận hành bắt đầu. Thanh Thần đối với như thế nào cứu sống Hàn đại nhân chỉ là có một khái niệm đại khái, cụ thể như thế nào thao tác, như thế nào chia nhỏ, cần làm lớn lượng giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Mà Hàn đại nhân viên kia con mắt lưu lại bản nguyên chi lực, chờ đợi không dậy nổi cái kia thời gian, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể nửa đường mãng một đợt. Thanh Thần đáng thương mà liếc nhìn Cảnh Nham. Hàn đại nhân nhiều lần sống sót dựa vào là bản nguyên chi lực tổng lượng khổng lồ, địch nhân luôn luôn sai lầm Hàn đại nhân thực lực, coi là nhất kích tất sát. Kỳ thực không phải, trừ phi tiên thi, nếu không Hàn đại nhân luôn có thể lưu lại một chút bản nguyên chi lực. Mà Bạch Tiểu Nhã kia một cái công kích đã rất gần tiên thi, nếu nàng ra tay lại hung ác một điểm, Hàn đại nhân ngay cả nửa điểm bản nguyên chi lực đều không để lại. Tại như thế thưa thớt bản nguyên chi lực dưới, Thanh Thần mạch suy nghĩ là dùng Hàn đại nhân con mắt kết hợp tiểu huyết đấu bột xương trên lưu lại một chút bản nguyên chi lực, trước tiến hành một lần bản nguyên tái tạo cố định, sau đó mới là trọng yếu nhất bản nguyên bồi dưỡng. Cụ thể thiết kế đến đồ vật rất nhiều, bất quá từ thực tế thao tác đi lên nói, liền là đem viên này trộn lẫn lấy tiểu huyết đấu bột xương, tiến hành bản nguyên cố định sau con mắt nhét vào vật thí nghiệm thể nội, lấy vật thí nghiệm ôn dưỡng Hàn đại nhân con mắt. Như thế bản nguyên chi lực sẽ từ từ hấp thu chất dinh dưỡng, dần dần tăng nhiều, tới trình độ nhất định lúc liền có tỷ lệ tỉnh lại Hàn đại nhân. Bất quá vẫn là câu nói kia, như thế thức tỉnh Hàn đại nhân có thể sống bao lâu đều xem mặt, lại nhất định phải là cùng người khác cùng hưởng thân thể mới được. Tại hai người thương nghị đến cái này thời điểm, cách đó không xa Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lại một lần phun ra, nhà gian phòng bên trong đều là hôi thối mùi, nhưng cũng không ai nói nàng cái gì. Rốt cuộc so với hôi thối cái gì, người đã chết mới là bọn hắn thống khổ căn nguyên. Lại nhìn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đống kia thi thể đã ăn 1/3, dù sao đổi Cảnh Nham hắn là khẳng định ăn không trôi. Bất quá nếu là nói cho hắn biết ăn liền có thể chướng thực lực, vậy hắn ăn khẳng định so Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ chịu khó. Hàn đại nhân sự tình không nói cho bọn hắn sao? Tạm thời đừng nói đi, rốt cuộc việc này là có phong hiểm. Tốt nhất tình huống là Hàn đại nhân tại trong cơ thể ngươi phục sinh, lần một điểm là ngươi thôn phệ Hàn đại nhân, tương đương với ngươi gián tiếp còn giết chết một lần Hàn đại nhân. Lại hỏng bét điểm, đó chính là thí nghiệm thất bại, ánh mắt ngươi báo hỏng, thân thể bị liên lụy không chống được mấy năm. Nghiêm trọng nhất chính là ngươi cùng Hàn đại nhân cùng một chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngoặc kép chấm chấm, nghe rất không ổn a. Kia ngươi có muốn hay không làm ta vật thí nghiệm a? Gâu, vì mạnh lên, ta nhịn, mà lại không thể không nói. Liền Cảnh Nham tiếp xúc xuống tới, Thanh Thần ra hỏa này, nhìn quá đáng tin cậy. Hắn nghiêm cẩn tính, chuyên nghiệp tính, còn có kia phần đối tri thức yêu quý, xem xét liền là người làm đại sự. Nếu như đúng như hắn nói, làm vạn toàn chuẩn bị, kém nhất ta cũng là thôn phệ Hàn đại nhân lực lượng không phải. Cảnh Nham tự động không để ý đến chân chính cục diện bết bát nhất, không dám hướng phương diện kia nghĩ. Quá a người, cũng là hắn thật không có gì nghịch tập thủ đoạn. Cái này nguy cơ từ phía thế giới quỷ dị hoành hành, liền ngay cả thôn trấn cũng không an toàn. Hắn bị hiện thực bị liên thủ hội khống chế gắt gao, mỗi ngày còn nhất định phải lên trò chơi. Không muốn chết, cũng chỉ có thể mạnh lên. Không trở nên mạnh mẽ liền bị quỷ dị giết. hoàn toàn khó giải. Bởi vậy đối mặt thanh thần cung cấp cơ hội tốt như vậy, đường dễ vượt qua thời cơ. Cảnh Nham thật không bỏ được từ bỏ. Tại hai người cho tới cái này thời điểm, đông, mặt đất bỗng nhiên như địa chấn núi giao chấn động kịch liệt bắt đầu. Tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Địa chấn, đám người chính nghi ngờ trong lòng, lại rất nhanh phát hiện, loại chấn động này, không phải một hồi liền kết thúc, mà là tiếp tục không ngừng chấn động, phảng phất toàn bộ Thanh Ti huyện, tại trầm bổng chập trùng giống như. Trong lòng lộp bộp một tiếng, thanh thần lập tức ghé vào mặt đất, lắng nghe một hồi, sắc mặt khó coi mà nói. Không được, có nhóm lớn sinh vật, đang tiến hành phạm vi lớn di động. Nhóm lớn sinh vật, liền là quỷ dị, nếu như chúng ta không cứu viện, lại không là khu tị nạn thôn dân trốn tới. Vậy cũng chỉ có quỷ dị bầy có năng lực như thế làm được lớn như thế diện tích dẫm đạp mặt đất. Đám người nghe vậy, lập tức nhao nhao biến sắc. Đầu lĩnh kia quỷ dị, không đều bị Dạ đại nhân chém giết sao? Vì cái gì sẽ còn? Ta đã hiểu, bọn chúng là tại chạy trốn, thoát đi Thanh Ti huyện. Đúng không? Không, thanh thần lắc đầu, nói một cái làm người tuyệt vọng tin tức. Tất cả quỷ dị, tất cả động tĩnh, đều là tại chiều chúng ta bên này áp sát tới. Tĩnh, như chết tĩnh lặng, tất cả mọi người dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn thanh thần. Bọn hắn không thể tin được, tin tức này là chân thật, bởi vì ý vị này, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến bọn hắn, còn muốn bốc lên mưa đêm. Cùng quỷ dị đại quân tái chiến một trận. Mà một trận chiến này, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Bọn hắn sớm đã không còn đầy đủ chiến lực nghênh đón chiến đấu. Sao? Làm thế nào mới tốt? Xong. Chúng ta toàn xong. Không chỉ là chúng ta. Chúng ta bên này ý tứ, khu dân nghèo thôn dân, đồng dạng sống không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại đồng dạng rắn mất đầu. Không ai có thể chân chính đứng ra thống lĩnh toàn cục. Thực sự không được, liền riêng phần mình trốn đi. Có thể sống mấy cái tính mấy cái. Vũ đội trưởng cái này trầm giọng nói. Ngừng tạm, hắn nhìn về phía Thiên Đạm chỉ riêng Vũ. Ngươi theo ta đi, ta hộ ngươi ra khỏi thành. Thiên Đạm chỉ riêng Vũ sững sờ. Cảm giác là lạ. Là, vì cái gì chỉ hộ ta ra khỏi thành? Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì ngươi cùng ta rất giống. Chúng ta đều từng bởi vì một số việc phát sinh cải biến. Ta đã hoàn toàn duệ biến. Mà ngươi còn tại trên đường. Như chim ưng con dương cánh. Làm tiền bối. Ta nghĩ kéo ngươi một cái. Không hy vọng ngươi chết ở đây. Càng hy vọng một ngày kia. Có thể nhìn thấy một cái không giống ngươi. Chắc hẳn khi đó, người cũng sẽ trở nên kinh tài tuyệt diễm. Không giống bình thường, Vũ đội trưởng nghiêm túc nói. Nếu không phải nhìn xem Thiên Đạm chỉ riêng Vũ từng ngụm ăn vào đi những cái kia xác thối. Hắn tuyệt sẽ không toát ra cái gì mang Thiên Đạm chỉ riêng Vũ cùng rời đi ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn muốn cho Thiên Đạm chỉ riêng Vũ một cái cơ hội. Một cái bắt đầu sống lại lần nữa thời cơ. Mà không phải chết yểu ở cái này Thanh Ti huyện. Thiên Đạm chỉ riêng Vũ nhìn xem Vũ đội trưởng, lại nhìn xem những người khác. Mấy lần nghĩ há miệng cự tuyệt, nhưng nghĩ đến trước đó thể nghiệm qua tiếp cận tử vong cực hạn sợ hãi. Nàng chậm rãi rủ xuống đôi mắt. Thật xin lỗi. Nói xong, nàng yên lặng đi Vũ đội trưởng bên người. Cảnh Nham cùng thanh thần. Ngược lại là có thể hiểu được Vũ đội trưởng cùng Thiên Đạm chỉ riêng Vũ quyết định. Cái trước vũ lực cũng không cao. Có thể người bảo vệ có hạn. Cái sau người không vì mình trời chu đất diệt. Cầm thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác. Vốn là quá phận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.